Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ xem ra chỉ có thể từ bỏ. Tôi chỉ có thể nói rau cải củ, mỗi người một sở thích. Anh ta không phải đồ ăn của tôi. Tôi không có biện pháp. Từ trước đến nay, Nguyên Tiểu Thu đều cực kỳ tin tưởng vào cảm giác của mình. Điều kiện hay vật chất bên ngoài gì đó, tất cả đều không quan trọng. Với cô mà nói có cảm giác hay không mới là trọng yếu. Ví dụ như Sài Ngạn Quân, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã động lòng. Lần thứ hai nhìn thấy anh, cô đã có thể cực kỳ xác định nói bọn họ có khả năng phát triển. Cho nên nếu lần đầu tiên nhìn thấy mà cảm giác đã không được tốt, sao còn muốn cô phải suy xét cái gì chứ? Phải không? Cùng trưởng thành, vòng về cái đề tài kia. Với người bạn trai cô vừa nhắc tới thì sao? Trước khi ra nước ngoài hình như tôi còn chưa được nghe nói qua, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Không phải là cô chỉ tùy tiện tìm một người để tới gạt thì thành đấy chứ? Không phải. Chuyện tôi có bạn trai là thật. Hơn nữa còn là con gái anh dẫn đường. Nếu như bọn họ mà biết chuyện này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nguyên Tiểu Thu xấu bụng nghĩ. Vậy chuyện quản đốc cũng không phải là nói bừa đúng không? Cùng trưởng thành lộ ra biểu tình kinh ngạc. Sao tới bây giờ anh ta cũng chưa từng nghe được vợ nói qua, người bạn này của cô ấy khẩu vị lại đặc biệt như vậy? Ông chủ, nghe tôi giống như là người sẽ tùy tiện nói bừa hay sao? Liếc xéo anh ta một cái, cô ngược lại vô cùng cảm thấy khó hiểu đối với biểu tình kinh ngạc của anh ta. Nguyên Tiểu Thu cô cũng không phải là loại người ghét người nghèo thích người giàu, liều mình ôm ấp giấc mộng thiếu nữ được gả vào nhà giàu. Với cô mà nói, câu hỏi giữa tình yêu và bánh mì, bạn chọn cái nào, căn bản chính là một câu hỏi không có ý nghĩa. Bởi vì cô thích chính là người kia, mà không phải là bối cảnh hay tài sản phía sau anh. Cho nên cô đương nhiên sẽ không xấu hổ khi mở miệng nói ra nghề nghiệp của anh. Tình yêu đối với cô mà nói chỉ có tuyệt đối thành thực. Cho dù đang đối mặt với một người xa lạ, cô cũng sẽ không nói dối. Cùng trưởng thành nhìn gương mặt không có chút nào là nói đùa của cô, cuối cùng cũng tiếp thu sự thật này. Cũng định nói tin tức này cho em trai mình biết, để nó có thể giảm bớt thời gian vào việc để tâm tới thư ký Nguyên. Mặc dù không xác định được là nó có thật sự ngoan, buông tha hay không. Thật sự là đáng tiếc. Anh ta tiếc hận thở dài. Ông chủ, đáng tiếc cái gì? Nguyên Tiểu Thu thấy anh ta bỗng nhiên thở dài mà không có lý do, hoàn toàn là chạm không tới suy nghĩ của hòa thượng trưởng nghị. Đang nói sao tự dưng anh ta lại cảm thán cơ chứ? Vốn tôi còn nghĩ rằng cô có khả năng trở thành em dâu, hiện tại xem ra là hoàn toàn không có khả năng. Nghe được lời nói của anh ta, Nguyên Tiểu Thu nghiêm sắc mặt, giọng điệu không tán thành nói: Ông chủ, lời này của anh nói sai rồi. Hả? Tôi nói sai ở đâu chứ? Không phải là xem ra hoàn toàn không có khả năng. Cô cười nói như ý cười chưa đạt đến đáy mắt, mà là ngay từ đầu đã hoàn toàn không có một chút khả năng nào. Cô sẽ suy xét đến cái tên phiền phức kia, kiếp sau cũng không có khả năng. Cùng trưởng thành nghe thấy câu trả lời của cô, trừ bỏ á khẩu không nói được gì ra, ở trong lòng cũng thầm cười khổ. Xem ra thư ký Nguyên vô cùng chán ghét Thi Thanh. Kế hoạch muốn tác hợp hai người này lại với nhau của anh ta và vợ không có hy vọng rồi. Sau khi trải qua bị cùng Thi Thanh quấy nhiễu, Nguyên Tiểu Thu tâm trạng tồi tệ về đến nhà mới nghĩ đến. Hôm nay cô không cùng bạn trai Sài Ngạn Quân đi ăn đồ ăn Trung Quốc, nhưng anh vậy mà cũng không gọi điện thoại tới. Nhờ vậy không qua giống tình lữ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt đâu nhỉ. Tình lữ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt không phải là nên ngọt ngọt ngào ngào, ngay cả tách nhau nửa phút cũng không vượt được. Vượt qua một giờ nhất định phải nhanh chóng gọi điện thoại, nói mấy lời ngọt ngào nổi da gà mới được hay sao? Chẳng lẽ những hành động này chỉ có trong tiểu thuyết nhàm chán mà tác giả tưởng tượng ra? Chứ thật ra trên thực tế, căn bản sẽ không có người làm như vậy sao? Đây là lần đầu tiên sau khi tan làm mà Nguyên Tiểu Thu lại phát hết óc suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng liên quan đến bản thân. Là do anh quá bận việc nên quên gọi điện thoại cho cô đúng không? Đó là một lý do tốt. Nhưng là Nguyên Tiểu Thu nhìn đồng hồ báo thức trên tường. Ở Trung Quốc giờ chuẩn nhất lúc này là buổi tối, 7:49. Hiện tại bây giờ bên ngoài đều đã tối đen, số công trường có phải làm thêm giờ thì bây giờ cũng đã có thể nghỉ ngơi rồi. Lý do bởi vì bận rộn mà không gọi điện thoại lập tức bị Nguyên Tiểu Thu phủ định. Hay là vì tính anh xấu hổ bảo thủ cho nên chờ cô tích cực chủ động gọi điện thoại qua. Lấy hình thức kết giao của bọn họ đến xem, cái lý do này không thể không có khả năng. Chưa giữ lại rồi sau khi ngủ dậy sẽ từ từ suy xét. Sẽ không phải là bởi vì anh xảy ra chút chuyện gì ngoài ý muốn đây chứ? Suy nghĩ đến loại khả năng này, khiến cho trái tim của Nguyên Tiểu Thu không khỏi co rút. Trong lòng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net